Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên, kiếp trước cô làm sao có thể thích Thẩm Quốc Lương loại người tệ hại này chứ, còn vì hắn mà luôn nhìn Dương Duy Lực không thuận mắt, gây đủ thứ chuyện. Chỉ dựa vào cái này, Thẩm Quốc Lương đương nhiên không tin. Quốc Lương ca, tìm được anh rồi. Chu Mẫn Mẫn vừa thở vừa chạy đến, liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu có chút kinh ngạc nói. Chị, sao chị lại làm cái này ở đây? Bà lớn biết không, chó tốt không cản đường. Chu Chiêu Chiêu không nhịn được tức giận nói. Hai người đừng đứng đây cản trở tôi làm ăn. Vậy cho tôi một phần gà rán. Chu Mẫn Mẫn ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Nhìn thấy chưa? Chu Chiêu Chiêu ngẩng cằm lên. Muốn ăn thì đi xếp hàng. Chu Mẫn Mẫn, chị thật là giỏi. Nói xong tức giận đi xếp hàng. Cô ấy không tin Chu Chiêu Chiêu có thể làm ra gà rán ngon. Cái gì? Hết rồi. Nhưng ai ngờ khi đến lượt cô ấy, gà rán đã hết. Không phải còn kia sao? Hai phần này là để lại cho chúng tôi ăn. Chu Chiêu Chiêu quyết đoán thu hàng, đóng gói hai phần gà rán cuối cùng. Gà rán của cô bán rất nhanh, lúc này trận đấu mới chỉ bắt đầu không lâu. Hai cô gái nhỏ chen chúc trong đám đông cuối cùng cũng tìm được một vị trí tốt. Nhanh nhìn, Dương Duy Lực, Khấu Cần Khê hỏi, không ngờ đánh bóng rổ lại giỏi như vậy. Lúc này ánh mắt Chu Chiêu Chiêu đều dán vào một mình anh. Kiếp trước cô luôn nghe nói Dương Duy Lực đánh bóng rổ rất giỏi, nhưng lại không có cơ hội chứng kiến. Chu Chiêu Chiêu vốn rất thích đánh bóng rổ. Kiếp trước khi cô C, H, E, T đang phổ biến một bộ phim hoạt hình Nhật Bản. Slam Dunk, nhà Chu Chiêu Chiêu không có TV đương nhiên không xem được. Nhưng mỗi lần đến nhà Chu Chính Vũ hắn đều chiếu phim này, cô liền xem thêm vài lần. Xem nhiều, liền thích môn bóng rổ. Dương Duy Lực trước mắt dường như hóa thân thành tam tình thọ mà cô thích. Lại một quả ba điểm nữa. Anh ấy quá giỏi đi. Khấu Cẩn Khê bên cạnh nắm lấy cánh tay Chu Chiêu Chiêu kích động nói. Rất giỏi, Thẩm Quốc Lương và Chu Mẫn Mẫn đứng bên cạnh đều nhìn thấy tất cả. Chị Chiêu Chiêu chắc là thích Dương Duy Lực lắm. Chu Mẫn Mẫn yếu ớt nói, ánh mắt quá chăm chú. Thẩm Quốc Lương nắm chặt tay, đi nói với Hồ Hằng Chí, tôi muốn lên sân. Thẩm Quốc Lương nói với Vương Hải Dương, anh điên rồi. Vương Hải Dương kinh ngạc nhìn hắn, chân anh chưa khỏi, đánh bóng rổ. Hôm nay đến đây hắn mới không ngồi xe lăn. Anh đi hỏi hắn có muốn thắng không? Thẩm Quốc Lương chằm chằm nhìn Dương Duy Lực trên sân. Nghe nói nếu thắng có thể được điều đến tỉnh thành. Đây chỉ là một trận đấu bình thường. Lời Vương Hải Dương chưa nói xong, trận đấu trên sân tạm dừng. Sau đó có mấy người có vẻ rất có thân phận đến. Hắn quay đầu nhìn Thẩm Quốc Lương, sau đó không nói gì đi tìm người. Thẩm Quốc Lương nheo mắt nhìn Chu Chiêu Chiêu đứng cạnh Dương Duy Lực không xa. Khóe miệng lạnh lùng cười. Chu Chiêu Chiêu vốn không muốn đến, nhưng Hầu Kiến Ba mắt tinh, nhìn thấy cô liền dẫn người đến đây. Ở đây có chỗ ngồi, bên kia đứng đông lắm. Phiêu Vũ Miên Mi lãnh đạo tượng trưng nói vài câu, trận đấu lại tiếp tục. Hồ Hằng Chí này ăn phải thuốc nổ sao? Không lâu sau Hầu Kiến Ba liền nói, đánh bóng nhiều tiểu động tác thế. Tiểu động tác là gì? Khấu Cẩn Khê bên cạnh hỏi. Vừa rồi hắn dùng khuỷu tay đánh Duy Lực một cái. Lúc này lại kéo hắn. Hầu Kiến Ba nói, những cái này chính là tiểu động tác. Vậy không phải phạm quy sao? Chu Chiêu Chiêu hỏi, đôi khi trọng tài cũng không nhất định đều nhìn thấy. Hầu Kiến Ba nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhìn lại, quả nhiên trọng tài không thổi còi. Thật đáng ghét, Khấu Cần Khê nói, đáng ghét hơn là, Chu Chiêu Chiêu nói, hắn thực ra luôn khiêu khích Dương Duy Lực, chính là muốn chọc tức anh ấy. Nếu anh ấy thật sự tức giận thậm chí trả đũa, vậy thì trúng kế của Hồ Hằng Chí rồi. Vừa dứt lời, nghe thấy tiếng còi của trọng tài, đội đỏ phạm quy, phạt hai quả. Dương Duy Lực chính là đội đỏ, anh ấy phạm quy. Phải làm sao đây? Hầu Kiến Ba có chút sốt ruột. Chu Chiêu Chiêu trong lòng cũng sốt ruột, nhưng cô tin Dương Duy Lực nhất định có cách. Thằng khốn này, lại giở trò này, trọng tài mù mắt sao? Hầu Kiến Ba tức giận nói, trọng tài không mù mắt, mà là họ hàng với Thẩm Quốc Lương. Nhưng Dương Duy Lực cũng không phải loại dễ bắt nạt, nếu anh ấy bị đánh bại như vậy, vậy thì không phải Dương Duy Lực. Đúng lúc Hồ Hằng Chí muốn tiếp tục chọc tức anh ấy trực tiếp tấn công nhanh. Những phút tiếp theo, có thể nói là do Dương Duy Lực khống chế toàn bộ nhịp độ trận đấu. Này, thằng nhóc này, tôi lo lắng vô ích, Hầu Kiến Ba cười nói, Dương Duy Lực vốn không định dốc toàn lực, dù sao với thể lực và sức bật của anh ấy đấu với đám người cơ quan, có chút chiếm lợi thế. Nhưng ai ngờ Hồ Hằng Chí quá đáng, không ngừng tiểu động tác, trọng tài lại giả mù. Vậy thì anh ấy trực tiếp kết thúc trận đấu, không thì gà rán nguội mất ngon. Đừng hỏi anh ấy biết thế nào, vừa rồi đi ngang qua chỗ Chu Chiêu Chiêu, nhìn thấy cô ấy cầm gà rán. Đồ ngu xuẩn vô dụng, Thẩm Quốc Lương đang theo dõi trận đấu nghiến răng nói, dù hắn ra hiệu cho Hồ Hằng Chí, nhân cơ hội làm Dương Duy Lực bị thương. Chỉ có anh ấy bị thương mới không lên sân, thậm chí, tốt nhất là tàn phế, nhưng tên này đều giả vờ không thấy, cho đến khi trận đấu kết thúc đều do Dương Duy Lực khống chế nhịp độ. Nhìn ánh mắt Chu Chiêu Chiêu, Thẩm Quốc Lương biết mình thua. Ánh mắt này trước đây khi Chu Chiêu Chiêu nhìn hắn cũng từng xuất hiện, nhưng không biết từ khi nào đã chuyển sang người đàn ông khác. Thẩm Quốc Lương nhìn sâu vào Chu Chiêu Chiêu, sau đó lẳng lặng quay người rời đi. Chu Mẫn Mẫn đi theo sau hắn, đừng đi theo tôi, để tôi một mình tĩnh tâm. Hắn lạnh lùng nói, Chu Mẫn Mẫn còn muốn nói, nhưng Thẩm Quốc Lương không cho cơ hội, trực tiếp đi. Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc, cô ấy đâu rồi? Dương Duy Lực chào lãnh đạo xong quay lại không thấy Chu Chiêu Chiêu, hỏi. Cho anh, Hầu Kiến Ba nói, cô gái nói về trước rồi. Tôi cảm thấy cô gái đó với anh cũng có chút tình ý, Hầu Kiến Ba cười nói. Cả tối mắt không rời anh, Dương Duy Lực liếc nhìn anh. Nói gì vậy? Hầu Kiến Ba cười, nơi này đông người thật sự không thích hợp nói những chuyện này. Anh đi đâu? Anh đột nhiên nói, tôi đi xem, Hầu Kiến Ba muốn nói. Đông người như vậy không nên có chuyện. Nhưng đối mặt với đôi mắt lạnh lùng của Dương Duy Lực, câu này không nói ra được. Chúng ta có người theo dõi. Anh yếu ớt nói, nhưng còn đâu bóng dáng Dương Duy Lực. Cách chương.